ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1330, rốt cuộc tìm được canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đế cung đại trận bị vực tổ nhóm nhẹ nhõm xé rách, sau đó bắt đầu chặn đường thiên đế cung những người kia. Phần lớn người cũng bị cản lại, chỉ còn lại số ít một chút Zorier người trốn. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, là những này vực tổ nhóm lười nhác đuổi, bởi vì bắt một chút trọng yếu người như vậy đủ rồi. Ngoại trừ Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ bên ngoài, cái khác nửa bước vực tổ một cái đều không thể đào tẩu, toàn bộ bị cản lại. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo Hải vực tổ ở nơi nào? Thiên sát vực tổ thẩm vấn trong đó một vị cung chủ. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết rõ, vị cung chủ kia đáp lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại rất nhiều vực tổ lần lượt hỏi thăm dưới, những cung chủ này cũng trả lời không biết rõ. Kết quả là, những này vực tổ bắt đầu dùng tàn khốc thủ đoạn tra tấn những này nửa bước vực tổ. Cuối cùng những này nửa bước vực tổ có ít người nhịn không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhóm chúng ta thật không biết rõ, chỉ có Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ hai vị cung chủ biết được. Mà lại, Vạn Pháp Đạo Tổ trước đây cưỡng ép đối Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ siêu hồn qua, Vạn Pháp Đạo Tổ hẳn là cũng biết được. Một vị cung chủ thẳng thắn nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ, đông đảo vực tổ nhóm nhíu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì hai cái này gia hỏa chỉ có phân thân tại Thiên Đế cung, bản thể không tại. Không cần nghĩ, khẳng định là tại chiến giới tháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi hai người bọn họ không ra, bọn hắn cũng không có biện pháp bắt hai người này. Bọn hắn đều là vực tổ tiến nhập chiến giới tháp, cũng là tiến nhập vực tổ khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại, chiến giới tháp ngoại trừ đấu chiến đài bên ngoài, cái khác địa phương cũng không thể chém giết, huống hồ nơi đó giết người lại không tác dụng. Cho nên, chỉ cần Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ không ra, bọn hắn liền không có biện pháp thay vào đó hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyên truyền ra ngoài, Hạo Hải vực tổ không ra được lời nói, nhóm chúng ta liền giết sạch thiên đế cung người. Mà lại, hắn nhi từ Bạch Hồ cung chủ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngũ đại đình tiêm vực tổ ra lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức dưới quyền bọn họ vực tổ nhóm đem tin tức này truyền ra ngoài, lập tức đưa tới toàn bộ huyền hư cấm kỵ giới vô số thế lực chấn kinh. Thiên đế cung từng có lúc chính là huyền hư cấm kỵ giới đệ nhất đại thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ, mới không có đi qua bao lâu, liền biến thành sắp diệt môn tình trạng. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Cửu Nhi lần nữa cầu đến Diệp Thiên trên đầu, bởi vì chân võ cung chủ bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là không đi cứu kia chân võ cung chủ sợ là chết chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên một tiếng đáp ứng, thế là vẻn vẹn điều động một đạo hóa thân giáng lâm thiên đế cung di trì. Những cái kia vực tổ vẫn như cũ ở lại đây, không có rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là Diệp Thiên giáng lâm thời điểm, đưa tới đông đảo vực tổ nhìn chăm chú. Vạn Pháp Đạo Tổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Xích Long vực tổ các loại ngũ đại đình tiêm vực tổ đối Diệp Thiên đến có chút cảnh giác, cho dù đến chỉ là một bộ hóa thân, bọn hắn cũng sợ Diệp Thiên sẽ có cử động gì, cho nên nhao nhao làm ra chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Ta không phải đến giao thủ, ta chỉ là đến muốn một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thản nhiên nói. Vạn Pháp Đạo Tổ muốn ai? Xích Long vực tổ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chân Võ Cung Chủ, Diệp Thiên mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Pháp Đạo Tổ muốn Chân Võ Cung Chủ làm cái gì? Thiên sát vực tổ hiếu kỳ, nhưng không có lập tức bằng lòng. Chân Võ Cung Chủ chính là bằng hữu ta Âu Dương Cửu Nhi thủ hạ, một mực nội ứng Thiên Đế Cung mà thôi, hắn tại Thiên Đế Cung địa vị, tại Hạo Hải vực tổ trong lòng càng là không có gì địa vị, đem hắn giao cho ta, không tắc Thiên Đế Cung một chuyện. Ta sẽ nhúng tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên uy hiếp nói. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ít vực tổ 10 điểm phẫn nộ nhưng lại bị ngũ đại đình tiêm vực tổ ép xuống. Tốt, Chân Võ vực tổ cho ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Xích Long vực tổ cùng cái khác tứ đại đình tiêm vực tổ thương nghị một cái quyết định nói. bọn hắn tạm thời vẫn là quan hệ hợp tác, ý kiến nhất định phải thống nhất, nếu không hợp tác không thành, lại cạnh tranh với nhau, ngược lại sẽ loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn cũng không muốn Diệp Thiên tham dự vào, Diệp Thiên biết được Hạo Hải vực tổ tồn tại, nhưng không có đi tìm Hạo Hải vực tổ, nói không chừng đối kia thần bí bảo vật không có gì hứng thú đâu. Vạn nhất bởi vì chân võ cung chủ thời điểm, dẫn đến tự mình nhiều một cái người cạnh tranh, kia mới không phải sự tình tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chân võ cung chủ, người tên phản đồ, nguyện ý ngươi là Âu Dương Cửu Nhi thủ hạ, trách không được nhóm chúng ta Thiên Đế cung rất nhiều tình báo sẽ không bưng tiết lộ. Huyền Quy cung chủ phẫn nộ nói, cái khác cung chủ cũng một cái nhìn hằm hằm chân võ cung chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể chân võ cung chủ lại không quan trọng, bây giờ bại lộ cũng tốt, hắn cũng không cần lưu tại Thiên Đế cung. Những này vực tổ nhóm thả ra chân võ cung chủ, Diệp Thiên thì mang theo chân võ cung chủ ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ vạn pháp đạo tổ, chân võ cung chủ cảm kích nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Âu Dương Cửu Nhi đi, là hắn để cho ta tới cứu ngươi. Diệp Thiên thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, Diệp Thiên mang theo chân võ cung chủ về tới nhân giới. Tạm thời, chân võ cung chủ cũng không có địa phương có thể đi, chỉ có thể trước tiên ở nhân giới tạm ở lại đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thời gian trôi qua, Hạo Hải vực tổ một mực chưa từng xuất hiện, dẫn đến những vực tổ kia 10 điểm phẫn nộ chém giết từng cái nửa bước vực tổ cùng đại lượng đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư không thánh thủ không gian. Hạo Hải vực tổ cũng đã sớm nhận được đến từ Long Ảnh cung chủ bọn hắn đưa tin, có thể hắn không dám đi ra ngoài a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi hắn đi ra kia hư không thánh quả cùng hắn còn có quan hệ sao? Thậm chí, mệnh của hắn cũng không nhất định có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, biết được Thiên Đế cung rất nhiều nửa bước vực tổ cùng đạo tổ bị bắt, hắn thờ ơ, thậm chí chính liền nhi từ Bạch Hổ cung chủ cũng nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng nhịn được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với hắn dạng này truy cầu thực lực người mà nói cùng lắm thì ngày sau tái sinh một chút nhi tử thôi. Vì cảnh giới càng cao hơn, hắn có thể hy sinh hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xích Long vực tổ, Thiên Sát vực tổ, Vạn Nhận vực tổ, Bắc Cực vực tổ, Tích Già vực tổ, chờ ta luyện hóa hư không thánh quả tương lai thực lực tăng lên tới chí cường vực tổ cấp độ, các ngươi tất cả đều phải chết. Hạo Hải vực tổ thề nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, không lâu, Xích Long vực tổ nhóm gặp Hạo Hải vực tổ thật sẽ không xuất hiện, liền trực tiếp đem Thiên Đế cung tất cả mọi người giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao đã đắc tội, giữ lại những người này lại không chỗ ích lợi gì, không giết giữ lại làm gì. Mà lại, một chút vực tổ chuyên môn canh giữ ở chiến giới tháp bên ngoài, chờ đợi Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ không ngốc, không có khả năng ra. Trong nháy mắt lại là 400 vạn năm năm tháng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Hạo Hải vực tổ hết sức kích động, bởi vì hư không thánh quả tiếp qua mấy trăm năm liền có thể triệt để thành thục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, cái khác vực tổ còn tại tìm ta, căn bản không biết rõ hư không thánh quả sự tình, chờ ta luyện hóa hư không thánh quả, bọn hắn sợ là mới có thể cảm giác hư không thánh thụ khí tức, khi đó đã muộn. Hạo Hải vực tổ kiên nhẫn chờ đợi, một khắc không dám dừng lại hơi thở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thi triển không gian thánh kỹ hư chạm cảm giác hư không thánh thụ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư không thánh thụ khí tức bị Diệp Thiên cảm giác được, hắn thậm chí cảm giác được một vùng không gian. Tìm được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên hưng phấn, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.